Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, nan đề. Tô Minh Ngọc đối với mình mẹ đẻ một nhà là ôm lấy hận ý. Nàng hận mẹ đẻ bán đứng chính mình đổi tiền. Vô luận nàng là có dạng gì lý do, Tô Minh Ngọc đều khó có khả năng lựa chọn tha thứ. Bởi vì nàng tiếp nhận tiền đem chính mình đưa đi một khắc này, thì đại biểu cho hai người bọn họ mẫu nữ quan hệ triệt để đoạn tuyệt. Năm đó bán chính mình đổi tiền, hiện khi tìm thấy chính mình hay là vì đòi tiền, này lại để Tô Minh Ngọc cảm thấy mình vô cùng rẻ mạt. Bị người khác xem như kiếm tiền công cụ, lấy nàng cao ngạo tôn nghiêm, tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Trương Dịch cũng không phải là rất ngoài ý muốn, yên lặng nhẹ gật đầu. Biện pháp này ta cũng nghĩ đến, ngươi là sẽ không đáp ứng. Tô Minh Ngọc mím môi, có chút áy náy nói. Thật xin lỗi Trương Dịch, chuyện này cho công ty thêm phiền toái. Ta sẽ tự mình xử lý tốt. Bằng không, người trước ngừng chức của ta đi. Dạng này cũng coi là đối với xã hội phía trên làm ra một số bàn giao. Sẽ không làm ngươi khó xử. Trương Dịch nghe được Tô Minh Ngọc chủ động yêu cầu tạm thời cách chức thuyết pháp. Giả bộ tức giận nói. Minh Ngọc, ngươi sao có thể cái dạng này đâu? Cho công ty gây nên dư luận vấn đề còn chưa tính, lại còn nghĩ đến muốn thừa cơ nghỉ ngơi. Ngươi muốn là đi, chẳng lẽ lại công ty muốn để chính ta đi quản a? Tô Minh Ngọc có chút ngạc nhiên. Công ty vốn là liền là chính ngươi. Nói nhảm, công ty là của ta. Ngươi càng là ta, ngươi muốn bỏ gánh, cũng phải ta gật đầu đồng ý mới được. Hắn đi qua, vô cùng bá đạo đem Tô Minh Ngọc ôm vào trong ngực. Sau đó thật sâu hôn xuống, trọn vẹn sau một phút, mới đem khí tức không đều đều. Sắc mặt đỏ bừng Tô Minh Ngọc buông ra. Đồ ngốc, ngươi là nữ nhân của ta. Vô luận ngươi gặp phải bao lớn nan đề, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Nếu không, ngươi muốn ta cái này người bạn trai còn có tác dụng gì đâu. Trương Dịch một mặt cưng chiều nói. Tô Minh Ngọc mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, ngẩng đầu nhìn Trương Dịch cái kia ánh mắt thâm thúy, chỉ cảm thấy nội tâm nhất thời bình tĩnh rất nhiều. Hắn tựa như là một tòa cứng rắn sơn phong, mãi mãi cũng sẽ để cho nàng cảm giác được có thể ỷ lại. Có hắn tại, cho dù là gặp phải lại vấn đề phiền toái, đều có thể thuận lợi giải quyết. Cảm ơn ngươi, Trương Dịch, có thể làm nữ nhân của ngươi, là ta cả đời này hạnh phúc lớn nhất. Tô Minh Ngọc nhắm mắt lại, lại một lần nữa dấn thân vào Trương Dịch trước ngực bên trong. Trương Dịch sờ lên đầu của nàng, Thịnh Thế tập đoàn đại diện tổng giám đốc cái này thẹn thùng bộ dáng. Chỉ có hắn mới có tư cách nhìn đến, cái gì đều không cần lo lắng. Chuyện này ta sẽ hoàn mỹ giải quyết. Ta tin tưởng ngươi. Vuốt ve an ủi trong chốc lát về sau, Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc ở trên ghế salon ngồi xuống. Hai người bắt đầu lý trí thảo luận, chuyện này phải làm gì. Tuy nhiên chuyện nguyên nhân gây ra rất ngây thơ, bất quá bởi vì dính đến bây giờ toàn thế giới nóng bỏng nhất Thịnh Thế tập đoàn, cùng vị kia lửa đến người nước ngoài loại cao chất lượng nữ tính Tô Minh Ngọc, liền cấp tốc đã dẫn phát dư luận phong bạo. Sự tình lần này bại lộ, để cho ta ý thức được một cái lớn vô cùng vấn đề. Đó chính là chúng ta Thịnh Thế tập đoàn PR năng lực không phải rất mạnh. Liền một cái nho nhỏ bát quái nguy cơ đều không giải quyết được. Nuôi hắn nhóm là làm ăn gì? Trương Dịch dẫn đầu đưa ra cái nhìn của mình. Hắn cảm thấy sự tình lần này, chủ yếu vẫn là tập đoàn PR năng lực không đủ đưa tới. Bằng không mà nói, sự tình còn không có lên men đi ra, hắn liền có thể tại trên internet đem tương quan ngôn luận từng cái bóp chết. Bởi vì Tô Minh Ngọc sự tình cũng không phải là cái gì nguy hại quốc gia, nhân dân lợi ích đại sự, chỉ là cá nhân gia đình luân lý tranh chấp. Loại vấn đề này cho dù là tại trên internet tiến hành quan hệ xã hội điều tiết khống chế, quan phương cũng sẽ không hỏi đến. Tô Minh Ngọc ngồi tại Trương Dịch bên cạnh, thân thủ giúp hắn rót một chén trà hoa nhài. Không sai, Thịnh Thế tập đoàn hai năm này quật khởi tốc độ quá nhanh. Bất quá dù sao vẫn là mới phát triển xí nghiệp, Tại quan hệ xã hội phương diện phát triển tốc độ có chút theo không kịp tập đoàn phát triển. Không giống xí Nga dạng này đại tập đoàn, PR năng lực có thể nói là làm được siêu nhất lưu trình độ. Bọn họ không chỉ là tại cả nước các đại chủ chảy tin tức truyền thông đều cầm giữ có cổ phần, mà lại tự thân còn có đứng đầu nhất cố vấn pháp luật đoàn đội. Đến mức bất luận cái gì dư luận, phong ba, bọn họ đều có thể nhanh chóng san bằng. Trương Dịch nhẹ gật đầu, thân thủ điểm một cái mũi quỳnh của nàng. Cho nên nói a, sự tình lần này đi qua về sau, phải nhớ đến tăng cường quan hệ xã hội kiến thiết. Chúng ta cũng dùng tiền, ném hắn mười mấy nhà tin tức truyền thông cái gì. Dư luận vòng nhìn như rất lớn, thế nhưng là trên thực tế hơn 90% đều tại mấy cái kia chủ yếu tự truyền thông cùng ngắn video trên bình đài, khống chế bọn họ, chẳng khác nào là khống chế tất cả. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu. Minh bạch. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Bất quá tiếp đó, vẫn là trước tiên cần phải giải quyết vấn đề trước mắt. Chính là nó để cho chúng ta thấy được tập đoàn PR năng lực vấn đề. Chính ngươi có ý tưởng sao? Tô Minh Ngọc sắc mặt có chút ngượng ngùng. Ta còn không có nghĩ kỹ. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bởi vì sự tình liên lụy đến chính là mình mẹ đẻ một nhà, cho nên Tô Minh Ngọc cũng không biết phải làm gì mới tốt. Nếu không lấy nàng nhanh chóng quyết đoán tính cách, sự kiện này nhiều nhất nửa ngày liền có thể giải quyết. Không nói những cái khác, Trương Dịch nâng lên cái kia hai cái phương pháp đều là phi thường hữu hiệu. Thế nhưng là, nàng một là không nhẫn tâm đối cái kia cả nhà hạ nặng tay. Thứ hai, lại không nguyện ý để bọn hắn theo trong tay mình cầm tới một hào tiền. Cho nên hai cái dùng tốt nhất phương pháp đều bị phủ quyết. Trương Dịch trà sát MU bàn tay của mình. Nếu như cái kia hai cái biện pháp đều không cần, xác thực thì có chút phiền phức rồi. Bên ngoài bây giờ không biết bao nhiêu tin tức truyền thông cùng Võng Hồng dẫn chương trình giống sang năm giống như một đợt nối một đợt hướng Thiên Hải thành phố đuổi, chính là vì ăn được một đợt tươi mới. Tô Minh Ngọc nghĩ nghĩ, nói ra, muốn không, trước truyền ra ngoài tin tức, đối cương vị của ta tiến hành điều chỉnh, để cho ta đi ở nước ngoài công tác một đoạn thời gian. Trốn tránh đáng xấu hổ nhưng hữu dụng. Tô Minh Ngọc không hy vọng mặt đối trong nhà chuyện xấu, cho nên lựa chọn trốn tránh. Trương Dịch khoát khoát tay đầu ngón tay, chạy trốn tới ở nước ngoài. Ngươi lại không thể thật ở nơi đó đợi cả một đời. Mà lại bằng vào ta đối nông dân hiểu rõ, bọn họ đã ỷ lại vào ngươi. Chỉ cần bọn họ có thể từ trên người ngươi đạt được một chút như vậy chỗ tốt, đối bọn hắn mà nói đều là cả một đời đều không dùng hết to lớn tài phú. Cho nên bọn họ sẽ giống thuốc cao da chó một dạng một mực quấn lấy ngươi. Trừ phi ngươi đời này đều không về nước, nếu không không có khả năng thoát khỏi rơi bọn họ. Trương Dịch chính mình là nông thôn xuất thân. Người, những cái kia lưu manh hai thằng vô lại loại hình hắn thấy cũng nhiều. Tô Minh Ngọc thật sâu nhíu mày, tay cầm cũng không nhịn được bắt đầu vặn lên góc áo. Cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Trương Dịch sờ lên cái cằm. Bất quá ngươi vừa mới cái kia lời nói cũng là nhắc nhở ta một câu. Lời gì? Đối cương vị của ngươi tiến hành điều chỉnh. Trương Dịch trong mắt, quang mang càng biến đến nhiệt liệt lên. Nếu như ngươi không phải Thịnh Thế tập đoàn đại diện tổng giám đốc, bọn họ sẽ có như thế nào biểu hiện đâu? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.